Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1070, thoáng thấy sự buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Ngân Long vừa nghe cha anh ta hỏi như vậy, không khỏi cười ha hà một hồi. Cha con có bản lĩnh thế nào lẽ nào cho không hiểu rõ. Uông Ngân Long cười vô cùng đắc ý, Uông Hạc gật đầu thật mạnh, dáng vẻ vô cùng hài lòng nhìn Uông Ngân Long, ông ta khá là vừa lòng về đứa con trai duy nhất này. Uông Ngân Long từ nhỏ đã được ông ta đưa tới trường võ, học đến mức cả người cứng cáp. Đương nhiên đây không phải trọng tâm là Uông Ngân Long có thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ hơn chứ không kém ông ta. Chấm, ông ta còn chuẩn bị gửi phần gia nghiệp này vào tay Uông Ngân Long, phòng sau này mình già rồi không đi lại được. Cái nghề lưu manh chẳng hề vẻ vang gì, Uông Hạc không những không nhục mà còn thấy vinh dự, tên này còn muốn truyền thừa, đúng là chẳng ai bằng. Được, Ngân Long, con có quyết tâm này, cha rất vui lòng. Hừm, tên khốn Hoàng Thiên này, cha muốn thấy nó quỳ gối xuống chân cha xin tha. Uông Hạc cắn răng nói. Uông Ngân Long cười ha hả, nói. Chuyện này dễ thôi, cha sắp thấy rồi. Ngày mai con sẽ lên đường tới thành phố Bắc Ninh, không để Hoàng Thiên quỳ xuống gọi tổ tông thì không thôi. Mà lúc này Hoàng Thiên đã nằm lên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh là Lâm Ngọc An và hai đứa con, ba mẹ con ngủ rất say. Hoàng Thiên lại hơi mất ngủ, anh vui vì con gái cả rốt đã an toàn rồi, nhưng trong lòng cũng thoáng thấy sự buồn bã. Roslyn đã bị bắt rồi, thế những dòng họ Mifis sẽ nhanh chóng có hành động thôi. Điều này không thể không phòng được, trước đó Mifis không phải lăn lộn giỏi thế sao, còn giết cả Kim Du, cướp mỏ quặng của Kim Du. Hắn ỷ vào thể lực dòng, họ mới dám phách lối như vậy. Bây giờ Mifis đã chết, dòng họ của hắn sao có thể dừng. Nhất định là bắt đầu trả thù điên cuồng rồi. Trước đây Hoàng Thiên không quá bận tâm, nhưng từ sau khi Roslyn tới, Hoàng Thiên không thể coi thường rồi. Mạng của con gái chút nữa thì mất trong tay Roslyn, thủ đoạn độc ác khiến người ta giận sôi. Mục tiêu của dòng họ Mifis sẽ là ai? Hoàng Thiên thật sự lo thay cho người nhà mình. So với việc phòng thủ bị động chi bằng xuất kích quyết đoán, điều này Hoàng Thiên hiểu rõ vô cùng. Nhưng làm sao để xuất kích đây? Ngay cả dòng họ Mifis ở đâu, là những ai thì bây giờ Hoàng Thiên còn chưa biết. Trong lúc suy nghĩ miên man, Hoàng Thiên dần đi vào mộng đẹp. Hôm sau vừa rạng sáng, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã rời giường, hai đứa bé còn ngủ rất ngon. Hoàng Thiên nhìn con gái đầy sự cưng chiều, thấy sắc mặt con gái rất tốt, trên mặt anh lộ ra nụ cười. Thật ra trong hai đứa con trai gái, Hoàng Thiên thương con gái hơn. Người tình nhỏ đời trước khiến Hoàng Thiên say mê chết mất. Còn về con trai, Hoàng Thiên không quá bận tâm, ngược lại vợ anh Lâm Ngọc An lại yêu chiều con trai hơn. Cách chương.